Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đồng chí rất thất vọng, buồn bã, bất hạnh, phẫn nộ, bất quá chỉ như vậy. Hắn vốn cho là thanh xuân tương đương kích tình thêm đại tiện nhân tính dục thời điểm đối mặt với nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp sẽ rất không bị cản trở, kết quả nằm ở trên lan can nhìn hồi lâu. Phương Hạo Nhiên cùng Bạch Tố Vũ trong sàn nhảy uốn éo à uốn éo. Không có nửa điểm động tác khác người. Quy củ như vậy, cũng quá không giống tính nết Phương Hạo Nhiên rồi. Vương Phục Hưng âm thầm lấy làm kỳ. Lại nhìn một hồi, nhãn lực của hắn không tệ. Tăng thêm bên này góc độ vừa vặn, đã có thể mơ hồ thấy Phương Hạo Nhiên mồ hôi trên đầu. Có thể hai tay của hắn hay vẫn là cùng chờ thượng đế giải cứu cừu non lạc đường. Giơ cao lên, nói cách khác, từ đầu đến cuối. Hắn cùng Bạch Tố Vũ đều không có tứ chi bên trên tiếp xúc. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra, tiểu tử này lúc nào biến thành khẩu hiệu chủ nghĩa người rồi. Cơ hội tốt như vậy cũng không biết quý trọng. Vương Phục Hưng vẻ mặt đáng tiếc nói. Ngươi là cố ý à, Yên Đế nói khẽ. Cùng Vương Phục Hưng giống nhau nằm ở trên lan can, theo tay cầm một chai bia, nhìn qua đám người điên cuồng trong sàn nhảy. Con mắt luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng lặng yên nóng rực lên. Hả, Vương Phục Hưng nghi hoặc nhìn về phía Yên Đế, ít cùng ta giả bộ, dùng tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ không tại trong chuyện nữ nhân này phạm sai lầm. Trừ phi nữ nhân này có vấn đề, ngươi lại để cho Hạo Nhiên đi dò xét, sẽ không sợ tiểu tử bị mỹ nhân kế. Yên Đế tức giận nói, Vương Phục Hưng híp mắt. Châm một điếu thuốc, lại ném cho Yên Đế một cây, đã trầm mặc xuống, mới thản nhiên nói, chúng mỹ nhân kế càng tốt, nữ nhân này là lão bản quán ba phục sinh, xem ra kết hôn không bao lâu, nếu như không có đoán sai nàng cùng nàng cái người quản lý gọi Kiệt Khắc kia cũng có một chân. Việc này giao cho Hạo Nhiên đi làm, theo dõi, lời nói khách sáo, chụp ảnh, cũng có thể đem chứng cứ chộp vào trong tay chúng ta. Quán ba phục sinh mới có lời của chúng ta quyền 20. Công ty cổ phần, hay vẫn là quá ít, Yên Đế ngửa đầu nhấp một hớp bia, sáng lạn cười nói, thật hèn hạ, bất quá ta thích, có đôi khi làm việc hèn hạ là con đường thỏa mãn dục vọng bản thân tốt nhất. Chỉ có điều thủ đoạn ám muội tăng thêm ở ngoài đứng xem đồng tình đối với người bị hại. Cho nên đem hèn hạ từ ngữ hình dung đã thành nghĩa xấu. Không sao, sự tình lẫn vào hắc vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dùng điểm thủ đoạn nhỏ làm nhiều chút ít công ty cổ phần đến nuôi sống huynh đệ của mình. Không gì đáng trách, Vương Phục Hưng nói khẽ, ngậm lấy điếu thuốc đi xuống lầu, đi vào dưới lầu mình trước mặt mấy chục huynh đệ, mang theo một chai bia dạo qua một vòng, đám này đàn ông cũng đều đủ rộng lượng, có thể uống, cầm lấy bình bia nhỏ. Không sai biệt lắm đều là một cái làm tư thái phóng khoáng. Vương Phục Hưng tương đối rụt rè nhưng rời đi một vòng cũng uống 4 bình. Phương Hạo Nhiên cùng Bạch Tố Vũ cũng từ sân nhảy. Một mực canh giữ ở cách đó không xa Kiệt Khắc lập tức cầm một ly nước trái cây đi qua giao cho trên tay Bạch Tố Vũ. Phong độ tư thái yểu điệu mọi cử động tràn đầy thiếu phụ mị lực Bạch Tố Vũ sửng sốt một chút. Lặng lẽ hướng về phía Kiệt Khắc mở chừng hai mắt, Vương Phục Hưng bất động thanh sắc đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Dáng tươi cười càng nghiền ngẫm, lẳng lặng đi ngang qua bên người Phương Hạo Nhiên, nhỏ giọng mắng một câu. Không có tiền đồ, Phương Hạo Nhiên vẻ mặt phẫn uất, lại không thể làm gì. Tại phục sinh quán ba đã ngồi đại khái hơn 1 giờ. Vương Phục Hưng tự mình dẫn người rời đi quán ba. Không có nhiều lời chỉ nói là còn có hoạt động, lại để cho một đám tại kiến trúc công trường bên trên kiếm cơm ăn đàn ông nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy lấy đi theo tiểu vương ca xác thực đủ đặc sắc. Ngày hôm nay xuống, vô luận đi đường hay vẫn là nói chuyện, đều thư thản rất nhiều. Trọn vẹn 60 người ra phục sinh quán ba, nửa đêm thời gian gần 12 giờ, cũng không có thuê xe. Tại dưới sự dẫn dắt của Vương Phục Hưng, lung la lung lay, đi về hướng phụ cận trung tâm tắm rửa Tân Hồ, Vương Phục Hưng đồng chí nhiều khi tự nhận là quân tử nhưng cho tới bây giờ cũng bất giác lấy mình có cái gì bụng lớn số lượng. Lão bản trung tâm tắm rửa Tân Hồ La Kỳ trên mình đảm nhiệm ngày đầu tiên gục hướng về phía Hoàng Vân Hạo bên kia như thế nào cũng phải lấy lại danh. Dự không phải, một đám người trùng trùng điệp điệp, nửa đêm 12 giờ, trực tiếp xông vào đại sảnh Tân Hồ Tập đoàn, dẫn đầu khí vũ hiên ngang. Sau lưng một đám huynh đệ khí diễm sặc sỡ, trước sân khấu tiểu thư ăn mặc làm dáng sửng sốt, quản lý trách nhiệm sửng sốt, mấy cái khách hàng cũng toàn bộ ngốc trệ, trùng hợp xuống lầu lão bản La Kỳ chuẩn bị về nhà thấy một màn như vậy. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, Vương tiên sinh này, là tới nện trận rồi hả? Sai rồi, Vương tiên sinh là tới mang đội chơi gái, kỹ nữ đấy, lão La. Không cần khẩn trương, ta cũng không phải là đến gây sự đấy. Không có ý nghĩa, bất quá nhóm người huynh đệ này cơm nước no nê rồi. Tổng phải cần mấy cái nữ nhân tới thoải mái thoáng qua. Tất cả mọi người là nam nhân lời nói không cần ta nói quá minh bạch. Lão La, ngươi xem rồi an bài. Vương Phục Hưng cười tủm tỉm nói. Quay người nhìn thoáng qua một đám đàn ông rõ ràng ánh mắt tỏa sáng. Lại nhìn một chút La Kỳ, La Kỳ lập tức thoáng buông lỏng một ít, tự lộ ra một cái dáng tê cười. Hôm nay tuy rằng đứng ở trên thuyền Hoàng Vân Hạo nhưng từ nội tâm của hắn mà nói cũng không muốn cùng Vương Phục Hưng trở mặt. Người làm ăn không muốn đắc tội bất luận cái thế lực gì. Đây là cơ bản nhất, hắn đi vào trước mặt Vương Phục Hưng, có chút xoay người, đưa ra một điếu thuốc, khó xử nói. Vương tiên sinh, tiêu khiển thoáng qua là không thành vấn đề. Chỉ có điều nhiều huynh đệ như vậy. Chúng ta nơi đây cũng không có nhiều cô nương như vậy à, hơn nữa hiện tại đúng là náo nhiệt thời điểm. Rất nhiều cô nương đều tiếp khách. Người xem, Vương Phục Hưng nhận lấy điếu thuốc lại không châm. Mắt lé liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, không sao, ta lại để cho các huynh đệ đi theo khách nhân thương lượng. Hắn vừa mới đưa tay. Đằng sau mấy chục tiểu đệ liền dục dịch, La Kỳ lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian ngăn cản, do dự xuống, cắn răng cười khổ nói. Hảo hảo hảo, Vương tiên sinh đừng nóng vội, ta lại để cho nhân viên nơi đây đi thương lượng, đêm nay cho những khách nhân miễn phí, một người giảm giá 80%, để cho bọn họ rời đi trước. Hắn xoay người, cố nén lửa giận. Hướng về phía nơi đây nhân viên công tác phất phất tay. Kể cả bảo an ở bên trong, tại lão bản chỉ dẫn xuống, toàn bộ chia nhau đi dọn bãi. La Kỳ dẫn Vương Phục Hưng đến qua một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nói khẽ, là loại này Vương tiên sinh, trung tâm tắm rửa đêm nay tối đa cũng chính là 40 cô nương. Các huynh đệ quá nhiều, ta cũng khó xử lý. Chỉ sợ còn muốn một người hầu hạ hai cái huynh đệ. Giá tiền phương diện, khó tránh khỏi sẽ cao một chút. Chớ cùng ta nói tiền tổn thương cảm tình. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cười nói. Nhìn thoáng qua La Kỳ sắc mặt lập tức cứng ngắc xuống. Vứt cho hắn một điếu thuốc, ăn ngay nói thật nói. Hơn nữa ta không có tiền. La Kỳ một tấm mặt mo này lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Trong ngực nín lấy một hơi, phiền muộn muốn ói máu. Giờ khắc này, hắn thề, hắn thật sự rất muốn khóc, mang theo gần 60 người đến bạo lực chơi gái kỹ thuật. Ngươi là muốn nghịch thiên, chính thức nện trận cũng bất quá chỉ như vậy rồi. La Kỳ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng do đỏ bừng chuyển thành tái nhợt, hít thở sâu một hơi, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hắn hay vẫn là quyết định nhận thức chồng. Miễn cưỡng cười nói, Vương tiên sinh nói đúng, cầm tiền thương cảm tình, lúc này đây, xem như ta mời các huynh đệ, hay, vẫn là lão La tốt à, Vương Phục Hưng cười ha hả vỗ bờ vai của hắn nói. Đang khi nói chuyện, đại khái 40 tên oanh oanh yến yến đã toàn bộ bị nhân viên công tác mang đi ra. Xếp thành rồi vài sắp xếp đứng ở đại sảnh, quần áo bại lộ, biểu lộ làm dáng. Thậm chí người khác trên mặt còn mang theo cao trào qua đi ửng đỏ. Đặc biệt mê người, Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua một đám đàn ông rõ ràng có chút bạo động đứng lên. tùy ý một cước ước lượng ở trên mông đít Phương Hạo Nhiên bên cạnh. Cười mắng, khách khí trái trứng, đều cho ta ra sức điểm, làm chết đám kỹ nữ này, cách chương.